Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, nằm sấp. Hoàng Dung trước ngồi xuống, uống một điểm ít rượu, cảm giác bản thân có chút biến, vẫn là tầm mắt biến mở rộng, nguyên lai vẫn là 10 phần câu nệ, bây giờ có thể trần trụi cùng con rể trò chuyện với nhau. Thực tế có chút khó tin, chẳng lẽ bản thân thật có dâm phụ tiềm chất sao? Hoàng Dung ánh mắt chỉ là mê ly mấy giây, lập tức thanh minh lên tới, nói ra, Phàm Nhi, ta nhìn cái kia lò giống như có hơn 500 cái ô vuông sáng lên tới. Có phải hay không nói rõ bên trong có hơn 500 năm nội lực đây? Đúng, ta kêu nó nội lực lô, dùng ta hiện tại nội lực tu vi. Tùy tiện vận chuyển, liền có thể có hơn 100 cái ô vuông sáng lên tới. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm ca ca, ta không phải nghe ngươi nói bản thân nội lực chỉ có hơn 500 năm sao? Có thể trong lúc này lực lô muốn 10 năm nội lực mới có thể khiến một cái ô vuông sáng lên tới. Đây, Quách Phù nói ra, ta nội lực có thể không ngừng hơn 500 năm. Bí mật này ta vẫn không có nói ra. Chỉ là một cái lừa tóc trắng mà nữ ngụy trang thôi. Lâm Phàm nói ra, Nga, Quách Phù nên nói, người thật có thể nắm giữ hơn 500 năm nội lực sao? Hoàng Dung thanh tú tuyệt tục, đoàn chính thanh nhã dụ mê hoặc lòng người. Phong vận nhìn một cái không sót gì, trong thân thể có thể chứa đựng nội lực. Nhìn ngươi công pháp, muốn biết mỗi một điều kinh mạch đều có nó cực hạn. Nếu như là toàn thân các nơi kinh mạch, đó cũng không có vấn đề. Lâm Phàm nói ra, dùng Hoàng Dung nhận biết, trừ cửu âm chân kinh, còn thật không có mấy loại võ công có thể làm được. Có thể, cửu âm chân kinh, tu luyện ra tới nội lực không cách nào tập trung. Không hề đặc biệt mạnh, nàng tin tưởng Phàm Nhi nhất định có càng cao minh hơn võ công. Có thể khiến tự thân nội lực tùy tiện đạt đến một cái độ cao. Bốn người uống một điểm ít rượu, ăn mấy món nhắm, tăng thêm, nội lực lô, đề tài. Trần trụi gặp nhau đã không còn lúng túng như vậy. Tốt, mọi người ăn không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu trị liệu. Cái này không cách nào trốn tránh, mà Hoàng Dung cũng không có như vậy bài xích. Quách Phù cũng không có như vậy đại phản ứng. Lâm Phàm trực tiếp cởi áo ra, đem kiên cố cơ bắp lộ ra tới. Đây là tu luyện, phá sơn quyền, rèn luyện ra tới cường tráng thể phách. Khiến Lâm Phàm bản thân đều là yêu thích không buông tay. Đao kiếm bình thường, liền là võ lâm cao thủ dùng nội lực sử dụng thần binh đều không thể đột phá hắn ra phòng ngự. Cho dù là tiểu lý phi đao đều vô dụng. Đương nhiên, bao gồm thủ lý kiếm. Thậm chí phong thuộc tính lợi nhận công kích, Lâm Phàm còn tin tưởng cho dù là vũ canh kỳ, bên trong luyện khí binh khí công kích. Cũng nhiều nhất đâm rách hắn một điểm ra, nếu như cùng luân hải cảnh giới thánh thể đánh nhau, Lâm Phàm có lòng tin tuyệt đối nghiền ép đối phương, cho dù là đạo cung cao thủ cũng không sợ. Ngoặc kép, Huyền Quách bá mẫu nằm, Lâm Phàm nói ra, tốt. Mặc dù ngượng ngùng, sẽ đem tiểu rừng rậm đều lộ ra tới. Hoàng Dung cũng là làm theo. Lâm Phàm vận khí nội lực, giả vờ giả vịt, nhiều nhất tại Hoàng Dung trên thân điểm mấy chục cái. Cuối cùng bắt đầu không thành thật. Nội lực chấn động, Hoàng Dung toàn bộ thân thể lơ lửng lên tới. Lâm Phàm trực tiếp đưa tay đến đối phương hội âm bộ. Trọn vẹn vuốt ve mười mấy giây, mới chậm lại rời đi. Từng cổ một kỳ lạ dòng nước ấm tiến nhập Hoàng Dung trong cơ thể. Thậm chí, tốt, có Lâm Phàm cố ý chạm đến nàng vùng mẫn cảm, để cho nàng nhiều lần không nhịn được kêu ra tới. Quách bá mẫu, nằm sấp, Lâm Phàm nói ra, hắn hoàn toàn có thể dùng nội lực khiến Hoàng Dung lật người tới. Nhưng xuất phát từ tôn trọng, hay là dùng nói chuyện, khiến đối phương bản thân làm. Hoàng Dung không có nói chuyện, trở mình, đem cái mông siêu quách phủ vị trí. Lâm Phàm một chỉ điểm tới Hoàng Dung xương cổ chỗ, tiếp nhận chậm rãi hướng phía dưới. Cuối cùng tại Hoàng Dung cái mông trên không ngừng đập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.